Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, cứng đầu ngươi cũng dám gây. Chương 307, cứng đầu ngươi cũng dám gây. Khi tới gần Hy Vọng Thành thời điểm, Phương Bình đã thấy cửa thành số lớn cường giả đứng lơ lửng giữa không trung. Hiển nhiên, phương xa hai đại cao phẩm cường giả giao chiến đã khiến cho Hy Vọng Thành chú ý. 7-8 phẩm cường giả giao chiến, Phương Bình những người này có lẽ khoảng cách xa không phát hiện được. Có thể tông sư cường giả vẫn có thể phát giác. Tông sư cường giả, tinh thần lực ngoại phóng, phạm vi bao trùm cũng không quá lớn. Thật muốn giao chiến, thất phẩm cường giả tinh thần lực có lẽ chỉ có thể bao trùm 30-50 mét. Khả năng lượng ba động, những cường giả này lại là có thể cảm ứng cực kỳ xa xôi. Hai đại cao phẩm giao chiến, năng lượng ba động kịch liệt, tọa trấn Hy Vọng Thành cường giả đã cảm ứng được. Khoảng cách Hy Vọng Thành 3-500 mét, Phương Bình bỗng nhiên hét lớn, tin chiến thắng, mà võ đạo xã Phương Bình, Tần Phượng Thanh, dẫn dụ địa quật cường giả đánh vào Giảo Vương Lâm. Tính giết cao phẩm, ngoặc kép, toàn thành đều im lặng. Hy Vọng Thành giữa không trung, Hứa Mạc Phụ nhìn thoáng qua bên cạnh một vị mặt béo lão đầu. Nửa ngày sau mới nói, mà võ quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhân tài, hai chữ này, nói phá lệ nặng. Mặt béo lão đầu cười ha hả nói, là nhân tài. Nói như vậy, phía trước là Giảo cùng địch quân cao phẩm giao chiến. Ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ còn không có lên tiếng. Một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Giảo khí tức, càng cường đại. Ngoặc kép, nói chuyện cũng là lão nhân. Tóc hoa râm, sắc mặt trầm xuống, bát phẩm cảnh, Giảo đột phá. Khó trách gần nhất Giảo Vương Lâm có khuếch trương dấu hiệu. Bát phẩm Giảo, chấm ngoặc kép, bát phẩm kim thân cảnh, thú loại kim thân cảnh, đó là thật vô cùng cường đại. Nhân loại bát phẩm, thật muốn cùng thú loại bát phẩm giao thủ, bại nhiều thắng ít. Dứt lời, lão giả lại khẽ cau mày nói, đáng tiếc Giảo không phải nhân loại một phương này, bằng không giờ phút này lão giả đều hữu tâm tiến đến tham chiến. Giảo sát bị Giảo cuốn lấy vị kia địa quật cường giả. Nhưng mà, thú loại cùng địa quật cường giả giao chiến, nhân loại cường giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Một khi xâm nhập, có lẽ sẽ gây nên song phương địch ý. Cuối cùng chẳng những không thể đánh giết địa quật cường giả, ngược lại bị Giảo cùng đối phương liên thủ giết đi. Lão nhân tiếc nuối một lát, cũng nhìn về phía mặt béo lão đầu nói, cái này hai tiểu tử làm sao quấy nhiễu đến cùng nhau. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đại danh, địa quật thường trú cường giả bình thường đều có chỗ nghe thấy. Phương Bình cũng không ngoại lệ, lần trước lần đầu tiên tới, liền gây nên lục phẩm cường giả truy sát, mang về Đông Quỳ Thành xuất binh tin tức. Làm địa quật tọa trấn cường giả, đối hai người này nên cũng biết, mặt béo lão đầu là ma võ tọa trấn địa quật lục phẩm đỉnh phong cường giả. Nghe vậy cười ha hả nói, Khấu lão, đều là ma võ học sinh, cùng một chỗ ra ngoài không phải rất bình thường sao? Sao có thể gọi quấy nhiễu đến cùng một chỗ? Ngoặc kép, lão nhân bật cười, bên cạnh Hứa Mạc Phụ cũng có chút đau đầu nói, chính ngươi trong lòng không có điểm số. Hai người này tam phẩm cảnh liền chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Bây giờ bước vào tứ phẩm cảnh, lúc này mới tiến đến một ngày, làm sao lại trêu chọc đến hai đại cao phẩm rồi. Ngoặc kép, hôm qua mới tiến địa quật mà thôi. Lúc này mới không tới một ngày. Kết quả đây, kết quả tiền phương có hai đại cao phẩm giao thủ. Mặt béo lão đầu xem thường, cười nói, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Nói rõ ta ma võ học sinh có năng lực. Nhìn xem, Lần này mặc kệ là Giảo giết người kia, vẫn là người kia đánh chết Giảo. Đối với chúng ta mà nói, có tổn thất sao? Thật muốn chết một cái, hoặc là đều đã chết, đó mới là chuyện tốt. Giảo tồn tại, đối Hy Vọng Thành cũng là uy hiếp. Khoảng cách song phương quá gần. Giảo Vương Lâm khoảng cách Hy Vọng Thành, thẳng tắp khoảng cách chỉ có 100 dặm. Đối với cao phẩm cường giả mà nói, hơn 10 phút có lẽ liền có thể đuổi tới. Loại tồn tại này là giới tiền hoạn, bất quá Giảo một mực không ra Giảo Vương Lâm. Hy Vọng Thành bên này cũng không nguyện ý bởi vì một điểm tiềm ẩn uy hiếp. Liền tùy tiện cùng một vị cao phẩm thú vương tác chiến. Dạng này rất dễ dàng bị Thiên Môn Thành thừa lúc vắng mà vào. Khấu họ lão nhân khẽ cười nói, là chuyện tốt, bất quá vẫn là kiềm chế một chút. Còn trẻ như vậy, hai người tai họa địa quật võ giả cùng yêu thú, đối nhân loại mà nói là chuyện tốt. Có thể hai người này đều là hạt giống tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người bước vào tông sư cảnh xác suất đều có nhiều hơn một nửa. Loại này hạt giống tốt, trung phẩm cảnh liền hao tổn, kia cũng là nhân loại tổn thất. Lão đầu mập nghe vậy cũng gật đầu nói, hai người bọn họ tiến vào trung phẩm cảnh, trường học kỳ thật đối bọn hắn cũng không muốn cầu. Có thể hai người nhất định phải ra ngoài, cũng không thể ngăn đón. Về phần để cho người ta hộ đạo, chấm ngoặc kép, lão đầu mập lắc đầu, đây cơ hồ là không thể nào. Hai người thực lực đều không yếu, ai hộ đạo, kia tối thiểu muốn tông sư cường giả. Tông sư đều là nhân loại chiến lược vũ khí, không nói rút không ra người, chính là thật có thể rút ra, cũng phải đề phòng tông sư vẫn lạc. Phương Bình hai người còn tốt, giống như lần này, cao phẩm giao chiến, không có chuyện của bọn hắn, chỉ khi nào có nhân loại tông sư đi theo, kia ngược lại là phiền phức. Giảo gặp bọn hắn, chỉ sợ trước tiên liền cùng nhân loại tông sư khai chiến. Khấu họ lão giả nghe vậy cũng than nhẹ một tiếng, nhân loại thiên kiêu, còn phải dựa vào chính mình đi tôi luyện. Bất quá dạng này cũng tốt, chân chính từ gió tanh mưa máu bên trong đi ra cường giả, mới là chí cường giả. Quan sát phía dưới hai người, hy vọng cái này hai tiểu tử có thể đi lâu dài hơn một chút. Hy vọng thành trước cửa, Phương Bình còn tại gào thét, tin chiến thắng. Ma võ Phương Bình, tính giết cao phẩm, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mặt đen lên. Vì sao, không tiếp tục nói ta rồi? Trên tường thành, một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nửa ngày, có người không biết làm sao nói. Thật hay giả, ngoặc kép, giết cao phẩm nghe một chút chính là, cái này hai tiểu tử chỉ sợ là ở bên ngoài gây hỏa. Đừng không phải bị cao phẩm cường giả truy sát, họa thủy đông dẫn tới Giảo Vương Lâm a. Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người ngược lại là có chút tin. Không ít người giờ khóc giờ cười, có người nói khẽ, cái này hai gia hỏa chẳng lẽ lại đoạt cao phẩm hang ổ. Nhìn xem, gõng bao nhiêu thứ trở về. Lúc này, mọi người mới phát hiện hai người đều cõng to lớn bao khỏa. Mở cửa thành đi, chấm ngoặc kép. Trên tường thành một vị quân bộ cường giả vừa nói ra cửa thành. Có người ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ, cái kia, cái này hai gia hỏa mặc địa quật võ giả quần áo. Chúng ta, muốn hay không có cừu báo cừu, có oán báo oán. Ngoặc kép, trong đám người có chút ý động nói, cái này không được đâu. Ngoặc kép, sợ cái gì, đánh bọn hắn một trận, đánh xong liền nói không nhận ra được. Chấm ngoặc kép, cái kia, Tần Phượng Thanh năm ngoái đem con của ta đánh nửa tháng không có rời giường. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tiểu tử này, nhất định phải nhà ta lão nhị ra 30 triệu, không phải đưa ta cái kia nhị phẩm cháu trai tiến địa quật. Chấm ngoặc kép, chư vị đều bình tĩnh một chút, mà võ vị kia còn ở lại chỗ này đâu. Khụ khụ, đừng lo lắng, Trương lão có cái chất nữ, cũng bị phân chia 20 triệu. Không có chuyện gì, thật, ngoặc kép, đương nhiên, kia, chấm ngoặc kép, ngoài cửa thành, Phương Bình hô một trận, thở dốc một hơi, nhỏ giọng nói, ngươi nói, lần này có thể hay không ban thưởng chúng ta một vài thứ. Tính giết cao phẩm, đây chính là đại công tích, chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ quá nhiều, Tần Phượng Thanh bĩu môi, đáp lại nói, quân bộ keo kiệt đến chết, trừ phi vị kia thật bị giết, có lẽ sẽ lo lắng lấy ban thưởng chúng ta một điểm. Bằng không, đừng nghĩ, ngoặc kép, ai, thật nhỏ mọn, là hẹp hòi. Tần Phượng Thanh lần nữa cùng Phương Bình đạt thành chung nhận thức. Hai người hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả dẫn dụ một vị cao phẩm cùng rào tác chiến. Quân bộ cũng không cho điểm ban thưởng, thật không thể nào nói nổi. Về sau ai còn dám mạo hiểm xuất lực? Chính trò chuyện, cửa thành mở, 7-8 vị trung phẩm cường giả đi ra, dẫn đầu một người phảng phất mới nhìn đến Phương Bình bọn hắn. Bỗng nhiên hoảng sợ nói, địa quật võ giả đều giết tới dưới thành. Các huynh đệ, cầm địch, ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đều sửng sốt một chút. Nhìn nhìn lại những cái kia một mặt không có hảo ý. Ma quyền sát trưởng cường giả. Phương Bình bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh. Cắn răng nói. Cừu gia của ngươi. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh mờ mịt. Hồ đồ nói. Không nhớ rõ. Ai biết có phải hay không. Ta Tần Phượng Thanh đời này đắc tội quá nhiều người. Ai còn nhớ kỹ cái này. Gặp bọn họ đều không có mang theo binh khí. Phương Bình cũng đoán được bọn gia hỏa này muốn làm gì. Lập tức quát, có cừu báo cừu, có oán báo oán, ta cùng Tần Phượng Thanh không phải cùng một bọn. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình liền kéo ra cùng Tần Phượng Thanh khoảng cách, nghiêng người muốn vượt qua đám người kia vào thành. Kết quả, đám người bên trong, có 3 người đi tới. Cười híp mắt nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn. Phương Bình phảng phất mới ý thức tới. Chính mình thế mà cũng có cừu gia. Ở phía đối diện 3 người không có hảo ý bật cười thời điểm. Phương Bình bỗng nhiên miệng phun máu tươi. Trong nháy mắt ngã xuống đất. Tay chỉ mấy người. Khó nhọc nói. Ngươi, các ngươi, thế mà. Đối nhân loại công thần hạ độc thủ. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình nghiêng đầu một cái, trong miệng máu tươi chảy ròng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mẹ nó, cái này cái nào đến đâu? Người tốt xấu chờ chúng ta động thủ lại rót đất a. Giữa không trung, lão đầu mập trong nháy mắt rơi xuống đất. Nhìn thoáng qua vẫn còn giả bộ chết Phương Bình. Khóe miệng co giật một chút. Nửa ngày sau mới nói. Bắt đầu, 100 triệu. Dưỡng thương phí, Phương Bình trong nháy mắt phục sinh, bắt đầu người giả bị đụng, đứng lên, ngoặc kép, lão đầu mập đều nhanh hỏng mất, người mẹ nó trắng trợn dọa dẫm a. 50 triệu, không phải ta bẩm báo quân bộ đi, nói bọn hắn mưu sát đồng bào, ăn cướp chiến hữu, cấu kết tà giáo cùng địa quật, chấm ngoặc kép. Mới vừa đi ra thành mấy vị trung phẩm cường giả đều trợn tròn mắt. Phương Bình lúc này cũng không nổi. Thở nói, ít nhất 30 triệu. Không phải việc này không xong. Các ngươi đánh Tần Phượng Thanh coi như xong. Còn muốn đối ta hạ độc thủ. Ta nhận lấy kinh hãi. Vốn là bị cao phẩm cường giả truy sát một đường. Tinh khí thần hao tổn không? Các người kém chút làm vỡ nát ta ngũ tạng lục phủ. Mọi người đều thấy được. Ta nôn nhiều như vậy máu. Trước mặt nhiều người như vậy. Các người thế mà vu hãm ta là địa quật võ giả. Danh dự bị hao tổn không nói. Còn ngầm hạ độc thủ. Đừng cho là ta không biết các ngươi là ai. Quay đầu ta liền có thể điều tra ra. Điều tra ra. ta kêu lên ma võ tam đại tông sư cùng lão sư ta bọn hắn tới cửa đi đòi một lời giải thích. Chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt phát tím, lão đầu mập cũng đầu lớn như trâu. Nửa ngày, lão đầu mập nghiêng đầu nói, bồi đi, ngoặc kép, a, ngoặc kép, mấy người sững sờ, a cái gì, bồi đi, bằng không còn có thể làm sao. Các người đầu óc nước vào đi, nghĩ gì thế, cái này hai tiểu tử các người cũng dám lắc lư, ngoặc kép. Mấy vị trung phẩm cường giả hai mặt nhìn nhau, một lát sau, dẫn đầu người kia vô lực nói, bồi, mấy người khác đều không còn gì để nói nhìn trời, mẹ nó, cái này người nào a? Mà bị đám người lãng quên Tần Phượng Thanh, lúc này phảng phất mới phản ứng được, lập tức quát, ta cũng muốn 50 triệu, không, ít nhất 30 triệu, ngoặc kép. Đám người một mặt xem thường, cũng không ai phản ứng hắn, nhao nhao về thành. Tần Phượng Thanh trợn tròn mắt, tức miệng mắng to, dựa vào cái gì bồi hắn, ta đâu, ta dễ khi dễ một chút, ngoặc kép. Một bên Phương Bình giờ phút này linh hoạt nhảy lên một cái, vỗ vỗ trên người bùn đất, khinh bỉ nói, ngớ ngẩn, ngươi lại không thổ huyết, lại không ngã xuống đất, cùng gió đều cùng không chuyên nghiệp, ai phản ứng ngươi, đúng, ngươi lần trước bị người đuổi giết, điều tra thêm nhìn, nói không chừng là ngươi cừu ra cố ý, đồ ngốc, đáng đời ngươi bị người đánh. Tần Phượng Thanh triệt để không nói gì, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, ngươi kiếm lời 30 triệu, ngoặc kép, liền ngã như thế một hồi công phu, ngoặc kép, đúng. Hiện tại kiếm tiền dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, 7-8 cái trung phẩm võ giả, một người 5 triệu không đến. Đây coi là cái gì? Lần này cần là có tông sư đến, kia mới có thể gõ một bút lớn. Không có 5 ước, ta nằm đến cửu phẩm tới làm chủ mới được. Lần sau ta cũng làm như vậy. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nhiều người thời điểm lại làm. Ít người cẩn thận bị giết người diệt khẩu. Nói nhảm, ta đương nhiên biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người này nói không coi ai ra gì. Không bao lâu công phu, một bộ dọa dẫm trung cao phẩm cường giả phương án liền ra lò. Lão đầu mập nghe là mặt đen lại. Ma võ đây là thế nào? Giữa không trung, vị kia khấu họ tông sư, giờ phút này cũng không nhịn được vuốt vuốt huyệt thái dương. Một hồi lâu mới nói, đợi chút nữa để bọn hắn đến hội nghị sảnh, nói một chút tình huống lần này. Còn có, lần sau đừng không có việc gì trêu chọc bọn hắn. Người tuổi trẻ bây giờ, không dễ chọc. Khấu họ lão giả nói là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hứa Mạc phụ những người này thì là dở khóc dở cười. Không phải người trẻ tuổi không dễ chọc, là cái này hai gia hỏa. Không, Phương Bình gia hỏa này không phải dễ trêu. Đổi một người, cái nào có ý tốt làm loại chuyện này. Có thể gia hỏa này hết lần này tới lần khác chỉ làm. Ngày trước mấy trăm người diện trang thụ thương, ngươi có thể làm gì hắn? Mấy tên kia cũng là tự tìm, biết cái này hai là cứng đầu, còn dám đi trêu chọc. Coi như không biết tại cái này gốc giả, quay đầu cái này hai gia hỏa thực lực mạnh, không chừng đến thu thập bọn họ, hy vọng thành bên trong. Trên đường phố mọi người thấy Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình hai người, chỉ trò, khe khẽ bàn luận, hiển nhiên, chuyện lúc trước mọi người đều biết, Phương Bình không coi ai ra gì, có đôi khi thanh âm lớn, Phương Bình liền quát, trách móc cái gì. Ta hiện tại bị thương rất nặng, bị các ngươi thanh âm chấn thương, tiền thuốc men các ngươi không thường nổi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người nhao nhao tắt âm thanh. Tần Phượng Thanh lần này là thật có chút bội phục, nhỏ giọng nói, lần sau ta cũng theo ngươi học. Mẹ nó, nhiều lần thụ thương không có tiền mua đan dược, lần sau có kinh nghiệm, tìm mấy người có tiền đụng chút xứ. Phương Bình thấp giọng nói, đụng thành công, chia cho ta phân nửa. Nghĩ hay thật, Phương Bình cũng không thèm để ý, không có hảo ý nhìn thoáng qua hắn bao lớn, cười tủm tỉm nói, dựa theo trước đó ước định, hiện tại, đao của ngươi bao quát tất cả thu hoạch đều là của ta. Tần Phượng Thanh, cái này thanh toán. Tần Phượng Thanh giả bộ ngu nói, cái gì, ngoặc kép, nói lại nhớ ra cái gì đó, lập tức nói, trước đó tại Giảo Vương Lâm, ngươi cầm dược liệu rào không ăn, chính ngươi nhét trong bọc, đưa ta, ngoặc kép, còn có, đá năng lượng ta không chiếm tiện nghi của ngươi, chia đôi trải phẳng, dựa vào cái gì để cho ta một người ra, ngoặc kép, Phương Bình phản bác, ngươi đồ vật đều là của ta, hiện tại ngươi có ý tốt nói với ta cái này, ngoặc kép, không có ngươi ta cũng không có việc gì. Vậy ngươi bây giờ đi Giảo Vương Lâm, ta nhìn ngươi có chết hay không, ta liền không đi, ngoặc kép, vậy nói rõ mạng chó của ngươi vẫn là ta cứu, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người xảo xảo nháo nháo, đi đến đâu, chỗ nào vì đó không còn, cái này hai đại gia hiện tại chính là hy vọng thành một phương bá chủ. Đi xa một chút lại nói. Người giả bị đụng không động vào xứ khác nói, cái này hai gia hỏa thực lực đều không kém. Tiến vào tứ phẩm cảnh hai người, đều là đương đại thiên kiêu. Bình thường ngũ phẩm cường giả thật đúng là chưa hẳn có thể ép ở hai người bọn họ. Về phần lục phẩm cảnh, lục phẩm cũng coi như một cái đường ranh giới. Cái nào lục phẩm dám tìm hai người bọn họ phiền phức? Thật sự cho rằng ma võ người là người chết. Trước đó ra khỏi thành muốn đánh người những người kia. Cũng không có lục phẩm. Người lục phẩm. Hai người bọn họ tứ phẩm. Người đánh người. Quay đầu Lữ Phượng Nhu liền có thể đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nhìn xem hai vị sạch đường phố hổ đi qua. Đường phố một bên. Một vị vừa mới tiến địa quật tuổi trẻ võ giả. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nói khẽ, võ giả nên như thế. Ngoặc kép, vừa dứt lời, một vị hơi lớn tuổi một chút thanh niên liền một bàn tay chụp tới hắn trên trán. Nghĩ gì thế? Ngươi một cái tam phẩm trung đoạn võ giả, học bọn hắn, đã sớm chết tìm không thấy xương cốt. Cái này hai gia hỏa phách lối, kia là thực lực mạnh. Ngoặc kép. Thanh niên khiển trách một tiếng, đem hai người này làm tấm gương, sớm muộn nhặt xác cho ngươi. Cái này hai gia hỏa, hạ tam phẩm liền dám trêu chọc năm sáu phẩm võ giả. Đến trung tam phẩm, ngay cả cao phẩm cũng dám trêu chọc, đổi một người, đã sớm thành lạ nê. Thanh niên đều đang nghĩ, cái này hai gia hỏa tiến vào tông sư cảnh. Có thể hay không trực tiếp đem địa quật hang ổ đều cho sốc. Hết chương.